Cần cả thiên hạ, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người ở đây thì quái lạ nhìn Trương Đức, riêng ông lão thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, với tu vi như lão hiển nhiên là có thể nghe Trương Đức truyền âm nói cái gì ấn, không ngờ tiểu tử đần này lại còn dám nói xấu lão. Trương Đức không quan tâm đến ánh mắt khác lạ của mọi người, hắn đang chú ý tới thiếu nữ kia, hắn nhìn nàng có chút thương hại nói ra. Thôi lại một người mắc bệnh nan y nữa rồi, đáng thương cho một vị đại tỷ xinh đẹp, chắc do ở bên trong nơi u ám lâu quá không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên đầu óc xảy ra vấn đề. Ánh mắt hắn trong suốt vô tà, bên trong hiện lên sự đồng cảm nhìn thiếu nữ khiến cho thiếu nữ đang cười thì cứng ngắc nguyên tại chỗ. Mọi người xung quanh thì yên lặng như chết, sau giây phút yên lặng thì ông lão kia bắt đầu cười lớn, ông lão nhìn thiếu nữ nói. Ma yêu ngươi vừa cười cái gì à, người nghe thấy sao, có nghe tiểu tử kia nói gì sao? Ha ha, đầu óc có vấn đề, ha ha, tiểu tử kia nói rất đúng, người cái lão yêu bà này đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích giả trang thiếu nữ, không phải bị bệnh là gì? Ha ha, ầm ầm, đang cười nắc nẻ, ông lão chưa kịp phản ứng liền bị thiếu nữ cho ăn xong cước vào bụng bay thẳng vào vách tường, cái vách tường bây giờ lại có thêm một cái hố hình người nữa. Thiếu nữ như một làn gió, vươn ra tay ngọc xuyên qua cái phòng hộ của Diệu Tinh Chiến Y tạo ra, phòng hộ như tờ giấy mỏng bị bàn tay kia xuyên qua. Bàn tay ngọc xách lấy một bên tai của Trương Đức, ánh mắt của nàng vô cùng bất thiện nhìn Trương Đức, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi. Tiểu tử mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tỷ nghe xem nào. Trương Đức khuôn mặt méo xệch, hắn cảm giác đau điếng từ vành tai truyền tới như bị cắt mất vậy, lần đầu tiên hắn có cảm giác đau như vậy, nhìn thiếu nữ trước mắt hắn có phần nhút nhát nói. Không nói, chưa nói gì hết, tỷ nghe nhầm. Ha ha, ha ha, thiếu nữ nhướng mày hỏi. Làm sao lúc nãy ta nghe tiểu tử ngươi nói lão Tinh Tinh là đầu đất mà? Bây giờ lại nói là không phải, có phải hay không muốn lừa gạt đại tỷ ta? Trương Đức như bừng tỉnh đại ngộ, ngay lập tức hắn biểu hiện ra một mặt nịnh nọt nói. Phải phải, là đệ có nói như vậy, ông lão kia chính là đầu đất, là đồ đần, là đồ đầu to óc bằng trái nho, là đồ con heo, là đồ côn trùng ký sinh. Trương Đức vận dụng tất cả ngôn ngữ mắng chửi người bình sinh mà hắn biết ra mà nhục mà ông lão khi nãy những khổ hắn không mấy khi chửi người nên vốn từ có hơi ít nên sau vài câu thì tịt ngòi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, thiếu nữ nhìn Trương Đức ánh mắt rất có vẻ thưởng thức, nàng buông tay hắn ra sau đó xách cổ hắn mang đi. Nàng vung tay một cái đám người ngạo vô song liền lập tức biến mất khỏi nơi đây xuất hiện bên ngoài, Trương Đức còn chưa kịp phản ứng lại thì liền bị mang đi xa. Sau một hồi hoa mắt chóng mặt thì Trương Đức cùng thiếu nữ đã xuất hiện ở một khu kiến trúc đồ sộ, lầu đài san sát, phía bên ngoài thì có hoa cỏ tươi tốt, còn một điều đặc biệt nữa là nơi đây không có âm khí dày đặc. Trương Đức rất nghi hoặc hỏi, đây là đâu à, chúng ta tới nơi này làm gì? Bốp, một cái bàn tay lên đầu Trương Đức, thiếu nữ trừng mắt với hắn mà nói. Sau này phải gọi sư phụ nghe chưa, còn dám xưng ngang hàng với ta thì liệu hồn. Nơi này là chính là thượng cổ tông phái Thiên Âm Tông, ngươi sau này sẽ theo ta tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương thiếu gia nhà chúng ta ánh mắt ngơ ngác nhìn bốn phía sau đó mở mịt nhìn về thiếu nữ, hiển nhiên là hắn chẳng hiểu cái gì là thượng cổ tông môn, cái gì mà Thiên Âm Tông cả. Ánh mắt hắn nghi ngờ hỏi, ta có bái tỷ làm sư phụ khi nào mà phải gọi tỷ là sư phụ chứ, còn cái gì là thượng cổ tông môn, nghe có vẻ giống như một tông môn không đáng tiền vậy. Đồ cổ thường là đồ cũ, mà đồ cũ thì không có mấy tác dụng, không có mấy tác dụng chính là đồ rẻ tiền, tỷ thấy ta có thông minh không? Bốp, Trương thiếu gia lại ăn một bàn tay vào đầu, thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, nàng bây giờ nhìn giống y hệt một con cọp cái vậy. Nàng đưa tay sờ đầu mình, nàng cảm thấy nói chuyện đôi ba câu với vị tiểu đồ đệ này mà cứ giống như nhận cực hình vậy. Xoa xoa hai huyệt thái dương nàng liền nói lớn tiếng, gọi Hương Hương tới đây cho ta. Rất nhanh một cô gái tuổi tác nhìn tương tự giống thiếu nữ, cả người hồng y, phong thái nhẹ nhàng đi tới trước mặt thiếu nữ khom người cung kính hỏi. Sư tôn người có gì căn dặn? Thiếu nữ nhìn cô gái Hương Hương đang cung kính cúi đầu trước mặt nói. Không cần đa lễ, ta mới nhận một vị đệ tử nha đầu ngươi nói rõ cho hắn biết một chút quy tắc nơi đây cùng tông môn. À phải rồi nha đầu ngươi nhớ theo dõi và chăm sóc hắn một chút, ta sợ hắn đi lạc vào mấy cái cấm địa gần đây. Ta giờ có việc, hai người các ngươi từ từ nói chuyện. Giống như ném đi được một cục nợ, thiếu nữ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại nơi đó Hương Hương cùng Trương Đức hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Hương Hương cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt, nàng có chút hiếu kỳ với vị sư đệ này, nàng còn chưa từng thấy sư tôn quan tâm tới ai như vậy, mặc dù là nàng Vừa nhìn nàng liền có hảo cảm với thiếu niên trước mắt, thiếu niên vẻ mặt rất ngây thơ nhìn có chút ngốc, lại còn nghiêng nghiêng cái đầu đánh giá nàng với cái vẻ mặt nghiêm túc, vừa xem liền thấy tức cười. Hương Hương nở một nụ cười dịu dàng hỏi, vị sư đệ này tên là gì? Làm sao đệ lại cùng với sư phụ tới nơi này? Trương thiếu gia như phát hiện ra tân đại lục mới, hắn giật mình nói. À, cuối cùng cũng có người bình thường không gặp vấn đề về đầu óc rồi, ta là bị một ông lão tinh tinh gài bẫy, sau đó là bị đại tỷ đầu óc không bình thường khi nãy bắt tới đây. Tỷ là người duy nhất ta thấy bình. Bốp, ầm ầm, Trương thiếu gia còn chưa nói hết câu thì từ trên trời thò ra một cái bàn tay trắng như ngọc tát thẳng vào má trái hắn, khiến cho hắn tung bay trên không trung vài vòng sau đó đâm sầm vào vách tường. Một âm thanh mang theo ý cảnh cáo vang lên. Dám ở phía sau nói xấu sư tôn, tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa ra muốn bị ăn đòn, Hương Hương ta cho phép ngươi cứ khi nào tiểu tử này bắt đầu sàm ngôn thì cứ đánh cho ta. Cách Trương.